mà là đến từ cái kia thanh thần kiếm kiếm linh kiếm ý. Có lẽ bởi vì kia kiếm linh sức mạnh có hạn, chỉ là bản chất kinh người, hay hoặc giả là bởi vì vị này kiếm linh không muốn giết ta. Nói chung, ta đem Tàng Kiếm Tông thiết lập ở Tàng Kiếm Phong bên cạnh, đồng thời qua nhiều năm như vậy, đều bình yên vô sự tiếp tục sống sót, đồng thời, nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn có được vị này kiếm linh tán thành. Thanh Tư hơi có điều ngộ ra. Vì lẽ đó ngươi sau đó chuyển tu cực hạn kiếm đạo. Tàng Kiếm Kiếm Tôn gật gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, bất luận ta làm thế nào, có thể cái kia cố kiếm ý, hoặc có lẽ là cái kia cố kiếm ý sau lưng thần bí kiếm linh, nhưng thủy chung không có tiêu trừ đối với địch ý của ta, bởi vậy ta đối với Vạn Kiếm Phong căn bản không dám có bất kỳ động mạnh ý nghĩ, trái lại để từng người đệ tử đi lang bạt Vạn Kiếm Phong, hy vọng những đệ tử kia có thiên phú hơn người người có thể có được cái kia cổ thần bí ý chí tán thành, do đó để ta nhìn được cái kia cổ thần bí ý chí bộ mặt thật, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhất thời rơi xuống Thanh Tư trên người. Mãi đến tận ngươi xuất hiện, ta. Thanh Tư trong lòng hơi động. Đúng, của ngươi xuất hiện. Ở ngươi được trăm kiếm cùng ngâm một khắc đó, ta lại lần nữa cảm ứng được cái kia cổ thần bí mà vĩ đại ý chí tồn tại. Nó là như vậy cổ lão, như vậy uyên bác. Minh mông như vậy, cứ việc ta không biết nó vì sao vẫn chưa hiện thân, nhưng ta biết, nó, nhận rồi ngươi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Thái Thượng. Đúng, ngươi xuất hiện. Ở ngươi được trăm kiếm cùng ngâm một khắc đó. Ta lại lần nữa cảm ứng được cái kia cổ thần bí mà vĩ đại ý chí tồn tại. Nó là như vậy cổ lão, như vậy uyên bác, minh mông như vậy, cứ việc ta không biết nó vì sao vẫn chưa hiện thân, nhưng ta biết, nó, nhận rồi ngươi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nặng nề nói, nhìn phía Thanh Tư ánh mắt, mang theo một tia ước ao, vẻ cô đơn. Ước ao Thanh Tư nắm giữ loại này cơ duyên cô đơn chính mình qua nhiều năm như vậy. Nhưng thủy chung không chiếm được cái kia cố vĩ đại ý chí tán thành. Thanh Tư hơi trầm mặt. Ngày đó chính hắn toàn bộ tinh thần đều đắm chìm đến rồi đối với kiếm đạo lính ngộ cùng trong vui sướng, căn bản không có cảm ứng được biến hóa của ngoại giới, thậm chí ngay cả trăm kiếm cùng ngâm đều chỉ là vô ý thức trong trạng thái xúc động, bởi vậy vẫn chưa cảm giác được Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói cái kia cổ thần bí mà vĩ đại ý chí. Chính là bởi vì cái kia cổ thần bí mà vĩ đại ý chí nhận rồi ngươi, vì lẽ đó ta biết, có như thế một vị vĩ đại tồn tại ở sau lưng ngươi, ngươi thành tựu tương lai tất nhiên không thể đo lường, vì lẽ đó, ta đối với ngươi không để lại dư lực tiến hành các loại chống đỡ. Đạo vận, thần binh lợi khí, mặc cho dư mặc cho cầu. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói đến đây cười khổ một tiếng. Tất cả những thứ này đều là ta tư tâm ở dưới một loại tiềm lực đầu tư thôi, duy nhất để ta cảm thấy kỳ quái là chẳng biết vì sao cái kia cổ thần bí mà vĩ đại ý chí sau đó tựa hồ vẫn chưa lại liên lạc ngươi. Thanh Tư nghe xong, rốt cuộc minh bạch được, vì sao Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với hắn sẽ coi trọng như thế, thậm chí không tiếc để hắn trở thành Tàng Kiếm Tông người thứ hai Thái Thượng Trưởng Lão, cùng hắn đứng ngang hàng cộng trị Tàng Kiếm Tông, tất cả dĩ nhiên đều là cái kia thần bí vĩ đại ý chí xuyên cớ. Tàng Kiếm Kiếm Tôn sâu sắc rõ ràng cái kia cố ý chí vĩ đại cùng đáng sợ, một cách tự nhiên cũng sẽ biết mình bị cái kia cố ý chí tán thành sau tương lai khả năng có tiền đồ, lúc này mới không để lại dư lực đối với hắn cung cấp các loại chống đỡ. Kiếm Tôn không cần áy náy, ngươi đối với sự giúp đỡ của ta đều là sự thực, bất kể là nguyên nhân gì, bất cứ lúc nào nơi nào, ta cũng đều đem khắc trong tâm khảm. Thanh Tư ngôn từ chuẩn xác nói. Tàng Kiếm Kiếm Tôn gật gật đầu, sau đó nhìn Thanh Tư thận trọng đề nghị. Ngươi bây giờ, nếu quả như thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể muốn, ta kiến nghị ngươi đi một lần Tàng Kiếm Tông. Nếu như ngươi có thể đủ lại lần nữa tiến nhập cái kia loại thần diệu trạng thái được cái kia cố vĩ đại thần bí ý chí tán thành. Ta tin tưởng ở đằng kia cố vĩ đại mà thần bí ý chí dẫn dắt đi, ngươi nhất định sẽ tiến vào một mảnh trước nay chưa có mới tinh thiên địa. Tiến nhập cái kia loại thần bí trạng thái sao? Thanh Tư gật gật đầu. Mặc dù hắn không biết hắn là hay không có thể lại lần nữa tiến nhập cái kia loại thần bí trong trạng thái, nhưng nếu quả thật như Tàng Kiếm Kiếm Tôn từng nói, cái kia cổ thần bí vĩ đại ý chí chỉ là ý thức khóa chặt. Liền để hiện tại đã là đại năng giả cấp Tàng Kiếm Kiếm Tôn có loại phát ra từ linh hồn run rẩy như vậy, cái này vĩ đại ý chí, hoặc có lẽ là vĩ đại kiếm linh, tất nhiên cường đại đến khó mà tin nổi. Một khi có thể có được nó tán thành, mượn đến sức mạnh của nó, nói không chắc thật sự có thể mang hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới xé sách, do đó cứu ra khốn ở bên trong Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ, cùng với Vũ Ảnh Kiếm Chủ. Ta sẽ đi Tàng Kiếm Tông. Hừ, bất quá, ngươi tốt nhất đem chuyện bên này an bài một chút, dù sao, ngươi muốn trọng mới chiếm được vị này thần bí ý chí tán thành cần một chút thời gian, thậm chí lui về phía sau chiếm được vị này thần bí ý chí tiếp kiến cũng cần thời gian, dù cho đến thời điểm vị này thần bí ý chí truyền thụ cho ngươi nào đó loại bí pháp cường đại, ngươi vẫn cứ cần thời gian đi tu hành, bởi vậy, lần này đi thời gian hẳn là sẽ không ngắn ngủi. Ta minh bạch. Thanh Tư liếc mắt nhìn mình hỗn độn cấp bậc, bởi mới qua một ngày nguyên nhân, hắn hỗn độn cấp bậc nhưng dừng lại ở 65 cấp, chưa ngã xuống. Nói cách khác, thứ nguyên tỏa nhưng có thể sử dụng. Ở tiến về phía trước Tàng Kiếm Tông trước, không khỏi trong khoảng thời gian này Thiên Đạo, Thần Đạo Tông bên kia đùa bỡn trò gian gì, ta được đi một chuyến nữa Thần Đạo Tông Thiên Đạo, cố gắng để cho bọn họ thành thật hạ xuống mới được. Thanh Tư nói xong chuyển hướng Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Kiếm Tôn đi nghỉ trước một phen, chờ thêm trên một hai ngày, ta liền cùng ngươi tiến về phía trước Tàng Kiếm Tông. Hừ, ngươi chuyện bên này trọng yếu, dù sao, ta nói tất cả đều xây dựng ở suy đoán trên căn bản, ngươi đến tột cùng có thể không ở Vạn Kiếm Phong bên trong tìm tới xé sách hỗn độn nguyên giới phương pháp, đều là không thể biết được, bởi vậy. Hay là đem tất cả mọi chuyện toàn bộ sắp xếp thỏa đáng sau đó mới tiến về phía trước chúng ta Tàng Kiếm Tông Vạn Kiếm Phong thử một lần. Thanh Tư gật gật đầu. Cáo từ Tàng Kiếm Kiếm Tôn, hắn rất nhanh đi tới Bồng Quang Kiếm Chủ trong sân. Cho tới nay, chủ trì Bạch Hồng Kiếm Môn đại sự chính là Trường Hồng Kiếm Chủ. Việc nhỏ nhưng là thân là trưởng môn phủ âm kiếm thánh phụ trách, dù sao Bồng Quang Kiếm Chủ tuổi tác đã cao, đồng thời vì là Bạch Hồng Kiếm Môn cẩn trọng dâng hiến cả đời, bọn họ những vãn bối này cũng không tốt lại để Bồng Quang Kiếm Chủ quá mức mệt nhọc. Bất quá dưới mắt, Trường Hồng Kiếm Chủ cùng Bạch Hằng Kiếm Chủ đều bị hỗn độn đạo tôn khốn vào hỗn độn nguyên giới, mà hỗn độn nguyên giới chiến trường lại cách Bạch Hồng Kiếm Môn chỉ có 6.000 đến km. Ở tình huống như vậy, nếu như Bồng Quang Kiếm Chủ không ra đến chủ trì đại cuộc, Bạch Hồng Kiếm Môn trên dưới căn bản không người có thể đè ép được tràng diện, bởi vậy dù cho mệt nhọc, dù cho tuổi tác đã cao, Bồng Quang Kiếm Chủ cũng là không thể không khắc phục khó khăn, mỗi ngày xử lý những quan hệ này đến Bạch Hồng Kiếm Môn sống còn đại sự. Bồng Quang Kiếm Chủ Thanh Tư dọc theo đường đi căn bản không có chịu đến cái gì ngăn cản, đi thẳng tới Bồng Quang Kiếm Chủ trong thư phòng. Nhìn thấy Thanh Tư đến, Bồng Quang Kiếm Chủ nhất thời đem trên tay mình sự tình thả xuống, một mặt nhiệt tình nói. Thanh Tư Kiếm Chủ, ngươi đã đến rồi, ngồi, người đến, đem ta ngưng hồn trà nắm đến, để ta mời Thanh Tư Kiếm Chủ cố gắng thưởng thức. Hắn sau một đoạn văn tự nhiên là đối với phụng dưỡng ở một bên một vị kim đan cảnh đệ tử nói. Không cần khách khí. Thanh Tư thời gian cấp bách thoáng hàn huyên một phen thẳng vào chủ đề. Bồng Quang Kiếm Chủ, ta muốn biết Thần Đạo Tông Thiên Đạo mấy vị thần thánh cụ thể hành tung. Thiên Đạo, Thần Đạo Tông mấy vị thần thánh cụ thể hành tung. Bồng Quang Kiếm Chủ trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu. Bởi chúng ta một phương có hai đại chí cường giả tồn tại, trong đó ngươi chiến lực được, mà Thừa Ảnh Kiếm Chủ cũng là tinh ở ám sát chi đạo, Thiên Đạo, Thần Đạo Tông thần thánh cảnh các bá chủ đều là ẩn thân ở Thần Đạo Tông hoặc là Thiên Đạo bên trong. Thần Đạo Tông có 13 cấp đại trận hộ sơn, vững như thành đồng vách sắt, còn Thiên Đạo, vậy thì càng không cần phải nói, 15 cấp đại trận thuộc về chúng ta thần hoang gần như không tồn tại tử địa, e là cho dù là phấn toái chân không nhân vật vô địch mạnh mẽ xông vào trong đó, đều sẽ bị cái kia đại trận hộ sơn lực lượng vắt thành phấn vụn. Bởi vậy, nếu như Thanh Thư kiếm chủ có chút những ý nghĩ khác, muốn rình giết thiên đạo, thần đạo tông thần thánh, sợ là không quá thực tế. Thanh Thư nghe xong, không khỏi trầm mặt lại. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thiên đạo, thần đạo tông không làm gì được, như vậy thái thượng đây. Ta nhớ được thái thượng đồng dạng bị thiên đạo trong bóng tối đã khống chế đối phó thái thượng, suy yếu thiên đạo sức ảnh hưởng làm sao. Thái thượng. Nghe được Thanh Thư nói, bồng quang kiếm chủ đúng là sáng mắt lên. Thái thượng tổng cộng nắm giữ 4 đại thần thánh, trong đó người mạnh nhất chính là Vô Tình Thiên Quân, mà ngoại trừ Vô Tình Thiên Quân bên ngoài, khác mấy vị theo thứ tự là Diệt Pháp Thiên Quân, Tuyệt Dục Thiên Quân cùng với Tỏa Vong Thiên Quân. Này 3 đại thiên quân bên trong, Diệt Pháp Thiên Quân thuộc về loại thứ 2, nhưng chắc là xem như là loại thứ 2 thần thánh bên trong yếu nhất một cái. Lúc trước Thương Không Thượng Nhân từng cùng với đại chiến quá, bất quá mấy chục về hợp liền đem đánh bại. Mà còn dư lại Tuyệt Dục Thiên Quân, Tỏa Vong Thiên Quân đều thuộc về Phổ Thông Thiên Quân, mấy vị này Thiên Quân bên trong, Diệt Pháp Thiên Quân, Tuyệt Dục Thiên Quân cùng Thiên Đạo đi khá gần, nhưng chưa triệt để nương nhờ vào Thiên Đạo, Tỏa Vong Thiên Quân nhưng là không màng thế sự, duy trì trung lập. Như ngươi muốn đối phó Thái Thượng, một cách không tốt, sợ là sẽ phải để Thái Thượng triệt để chuyển biến lập trường, gia nhập Thiên Đạo. Khiến cho Thái Thượng triệt để chuyển biến lập trường gia nhập thiên đạo là một cái khả năng, còn có một cái khả năng chính là bọn họ từ đó quyết đoán cùng thiên đạo vãng lai, tương đương với chúng ta chém thiên đạo một tay. Thanh Thư lòng tin 10 phần nói, có muốn hay không trước tiên đối với Thái Thượng Tế Ngọc đạo quân, Huyết Mặt đạo quân, Nguyên Nguyên đạo quân xuất thủ trước, lấy dung cây dọa khỉ. Thái thượng 24 đại thành viên trọng yếu bên trong chính là 3 vị này, cùng với Vô Tình Thiên Quân minh xác đầu phục thiên đạo, mà một mực thái thượng bản thân cũng thân cận thiên đạo, đối với loại hành vi này lựa chọn ngầm thừa nhận. Thân cận? Ta nhìn không hẳn, hẳn là sợ hãi đi, ta cũng không tin, làm thái thượng người cùng thiên đạo người bởi vì tài nguyên phát sinh xung đột thời gian, vừa vặn vì là thái thượng một thành viên Vô Tình Thiên Quân, Tế Ngọc đạo quân, Huyết Mặt đạo quân, Nguyên Nguyên đạo quân nhưng rõ ràng thiên vị thiên đạo, không để ý thái thượng thành viên lợi ích mà lấy lòng thiên đạo người thời gian thái thượng người không hiểu ý hoài oán hận. Chuyện như vậy quả thật có, 18 năm trước, thái thượng thì có một vị An Thổ đạo quân bởi vì mình đệ tử cùng thiên đạo người trong phát sinh xung đột, kết quả Huyết Mặt đạo quân trái lại lệch hướng về thiên đạo thành viên một chuyện đại ồn ào, cuối cùng một trận đại chiến. Huyết Mặt đạo quân bị đánh bại, chỉ tiếc vào lúc ấy thái thượng có Vô Tình Thiên Quân trấn áp, lại thêm Diệt Pháp Thiên Quân, Tuyệt Dục Thiên Quân đồng dạng lệch hướng về thiên đạo, cuối cùng chuyện này lấy vị kia An Thổ đạo quân bị trách phạt bế quan 30 năm mà kết thúc. Chuyện này lúc đó náo rất lớn, thái thượng còn bởi vì chuyện này bị người chây cười một phen, chỉ có điều vào lúc ấy thiên đạo thanh thế như mặt trời giữa trưa, cái chuyện cười này rằng co không tới một năm liền tiêu tán. Bồng quang kiếm chủ nói đến đây, ngoại trừ An Thổ đạo quân tao ngộ bên ngoài, tựa hồ cũng không có thiếu chuyện tương tự món. Nói chung, hiện tại thái thượng người nhìn thấy thiên đạo người hoặc là đi vòng, hoặc là mọi cách ba kết, bất kỳ cùng chi chống lại người cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Như vậy thì đủ để chứng minh thái thượng chính giữa oán khí đã tích lũy không ít. Ta chỉ cần tiến về phía trước thái thượng đem này cố oán khí châm đốt liền có thể. Thanh Thư nói đến đây, đã làm ra quyết đoán. Cho ta thái thượng tài liệu cặn kẽ đi. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên tay ngươi có thể có vị kia An Thổ đạo quân phương thức liên lạc. Trên tay ta không có, thế nhưng hỏi thăm một chút là có thể thu thập được. Dù sao chúng ta bây giờ nhưng là 4 tông liên minh, 4 thế lực lớn dĩ nhiên làm xong rồi tình báo cùng chung. Chúng ta không có, bọn họ khẳng định có. Thanh Thư kiếm chủ dự định từ An Thổ đạo quân ở đây vào tay. Thì nhìn hắn đến tột cùng xứng hay không xứng hợp, có phải là khả tạo tài năng? Thanh Thư nói. Bồng quang kiếm chủ gật gật đầu.

Cũng may đối với Dĩ Nhiên đứng ở thánh giả đỉnh Thanh Khư đám người tới nói, sự ảnh hưởng này đúng là không coi vào đâu. Rất nhanh, mọi người đã tới Thanh Khư cá nhân bên trong không gian. Thanh Khư, các ngươi không có sao chứ? Tàng Chân Thượng Nhân nhìn thấy Thanh Khư cùng U Lan, ngay lập tức hỏi dò. Vừa nãy chúng ta đột nhiên gặp phải kiếm khí công kích, Nguyên Nhật Thượng Nhân bản năng phản kích, sau đó chúng ta phán đoán, vậy hẳn là sự công kích của ngươi. Đồng thời thông qua những biến hóa này, Nguyên Nhật Thượng Nhân đã đoán ra được, chúng ta bây giờ lâm vào một cái không gian mê trận trong đó. Loại này mê trận thường thường là thời kỳ thượng cổ cái kia chút nhân vật đứng đầu dùng đi bảo vệ cái kia chút không cách nào nhét vào cá nhân không gian hoặc là tự thân thế giới vật chất mà bố trí. Bởi vậy, chúng ta bây giờ tuy rằng tìm được một cái quý giá trí cực bảo vật, nhưng hỏng bét là chúng ta bị nhốt vào không gian mê trận. Ai? Không có điện chủ hỗn độn thần điện uy năng quá yếu. Một bên Nguyên Nhật Thượng Nhân thở dài một cái. Loại này hỗn độn thần điện dựa vào bản năng vận chuyển, hỗn độn thần điện sức mạnh chỉ có thể phóng xạ đến chúng ta thế giới đang ở bên trong, thậm chí ở một ít mở ra tới không gian hoặc là đặc thù nơi liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy chúng ta nếu muốn sử dụng hỗn độn chi tử thân phận giao cho của chúng ta truyền tống thuật muốn trốn khỏi này tòa không gian mê trận, 9 phần 19 xác suất sẽ ngã vào không gian tường kép trong đó. Bằng tu vi của chúng ta, nếu thật rơi vào không gian tường kép trong đó tuyệt đối là một con đường chết. Hỗn độn thần điện. Không có điện chủ cùng nắm giữ điện chủ đúng là hai khái niệm, thật giống như một chiếc chạy ở biển rộng bao la thuyền lớn, có người cầm lái cùng không có người cầm lái, tính chất tự nhiên là thiên những vân nê. Thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng sở dĩ muốn thanh tràng, liền là hy vọng bài trừ cái khác hỗn độn chi tử ý chí, tốt để cho bọn họ thuận lợi đem hỗn độn thần điện nắm giữ, từ mà trở thành hỗn độn thần điện chi chủ. Chỉ tiếc, bọn họ ba nhà bởi vì do nhiều nguyên nhân vẫn không cách nào chân chính hết sức trung thành hợp tác, cho đến bây giờ thanh tràng một chuyện đều vẫn còn không tới kịp tiến hành. Không có cách nào có thể phá mở không gian mê trận sao? Thanh Tư nhíu mày nói. Phá mở không gian mê trận hầu như không có bất kỳ hy vọng, bất quá cũng may chúng ta cũng không phải là chân chính rơi vào không gian tường kép, nếu như có thể đem truyền tống thuật tăng lên tới thứ 5 cấp, dựa vào 5 cấp truyền tống thuật uy lực, đúng là có năng lực đủ không bị ảnh hưởng, truyền tống đi ra ngoài. Dùng truyền tống thuật. Thế nhưng, đem truyền tống thuật tăng lên tới 5 cấp, chí ít sẽ lãng phí 500 đạo vận tái đạo đồ vật, đồng thời, mặc dù làm như vậy rồi, cũng là chỉ có thể có một người rời đi nơi này. Nay đối với đại cục mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Thanh Tư nói. Tàng Chân Thượng Nhân cùng Nguyên Nhật Thượng Nhân hai cái liếc nhau một cái, ánh mắt nhưng là rơi xuống Thanh Tư trên người. Chúng ta bị vây ở bên trong cũng là không sao, mấu chốt là ngươi Thanh Tư, ngươi nhất định phải đi ra ngoài, có ngươi tỏa chấn chúng ta thiên không mới có thể bình yên vô sự phát triển. Bằng không, làm thiên đạo mọi người biết được ngươi cũng bị vây ở chỗ này không thể động đậy thời gian, không chỉ chúng ta thiên không, toàn bộ bốn tông liên minh sợ là đều đem ở sau 3 tháng hỗn độn đạo tôn rút tay lại thời gian đối mặt tai họa ngập đầu. Chờ một chút. Sự tình còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, không thể quá sớm kết luận. Không gian mê trận. Không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên Nhật Thượng Nhân lắc lắc đầu. Muốn đi ra không gian mê trận, hoặc là chính là tu luyện tới thần thánh cảnh tầng thứ 5 ngang dọc cảnh giới. Hạng nhân vật này có thể không nhìn không gian mê trận, từ không gian mê trận trong đó bạo lực xuyên thấu, hoặc là chính là tu thành côn bằng huyết mạch thần thánh chân thân cảnh cường giả thần thú côn bằng đối với không gian lý giải cực sâu. Nếu như cái kia loại có thể hóa thân côn bằng thần thánh cảnh tầng thứ 4 người, ngược lại là có thể dựa vào chính mình đối với không gian lý giải đi ra không gian mê trận. Đáng tiếc, ngay trong chúng ta đừng nói là tu thành côn bằng thần thánh chân thân tồn tại, liền một cái chân chính thần thánh đều không có. Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu, thần sắc tràn đầy âm u. Mà nghe được Nguyên Nhật Thượng Nhân đám người nói ít nhất phải có thần thánh cảnh tầng thứ 4, thậm chí còn thần thánh cảnh tầng thứ 5 tu vi mới có đi ra không gian mê trận hy vọng, mấy vị khác đại năng giả từng cái cũng là ủ rũ không ngớt, trong mắt tràn đầy bi quan. Thanh Khư đồng dạng có chút không cam lòng. Bất quá loại này không cam lòng kéo dài một lát sau, hắn nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chờ một chút. Côn bằng huyết mạch thần thánh chân thân. Thượng nhân, cái gọi là côn bằng huyết mạch người tu hành thần thánh chân thân đến tột cùng là chỉ hắn được có thần thánh cảnh tầng thứ 4 ngưng tụ ra thần thánh chân thân tu vi, vẫn là chỉ hắn vào lúc ấy có thể rất hoàn mỹ mượn thần thú côn bằng thiên phú. Cái này, Nguyên Nhật thượng nhân suy tư một phen. Hẳn là chỉ thần thú côn bằng không gian thiên phú đi. Thần thú côn bằng thiên phú. Thanh Tư trong mắt tinh quang hơi lóe lên. Trên người bọn họ có thể có thần thú côn bằng dòng máu. Thần thú côn bằng dòng máu. Không phải tinh huyết mà là huyết dịch ta có, là thần thánh cảnh tầng thứ 3. Tàng chân thượng nhân ngay lập tức mở miệng nói. Trên tay ta đồng dạng có một phần thần thú côn bằng dòng máu, bất quá cấp bậc tương đối thấp, chỉ có thần thánh cảnh tầng thứ nhất. Thanh Tư bên cạnh U Lan cũng là nói một tiếng. Như vậy, có thể thử một chút. Tàng chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân, hai người các ngươi không nên khinh cử vọng động, chúng ta tuy rằng bị không gian mê trận tách rời ra, nhưng ta tin tưởng bởi trận pháp này cũng không có người chủ trì duyên cớ, hai chúng ta cách nhau khoảng cách trên thực tế cũng không có quá xa, ta đây liền nghĩ biện pháp xem có thể hay không đủ đến ngươi nơi nào đây, bắt được trên tay ngươi phần kia thần thánh cảnh tầng thứ 3 thần thú côn bằng huyết dịch. Thanh Tư, ngươi phải làm sao? Tàng chân thượng nhân sáng mắt lên, vội vã truy hỏi. Không thể ngoại trừ đem côn bằng thần hồn cùng mình thân thể nung nấu nhất thể thần thánh cảnh tầng thứ 4 tồn tại ở ngoài, không ai có thể qua lại không gian mê trận. Nguyên Nhật thượng nhân lắc lắc đầu. Không thử xem làm sao biết. Thanh Tư nói một tiếng thối lui ra khỏi hỗn độn thần điện. Đây là cái kia một phần côn bằng huyết dịch, ngươi phải làm sao? U Lan theo Thanh Khư lui ra hỗn độn thần điện sau, đem một phần côn bằng huyết dịch giao cho Thanh Khư trên tay. Bởi vì hiện tại Thanh Khư so với lúc trước đến cường đại đến không chỉ một đinh nửa điểm, nhìn phần này thần thánh tầng thứ côn bằng huyết dịch ngược lại là không có lần thứ nhất nhìn thấy phần kia chút long huyết dịch giống như khó có thể thở dốc cảm giác. Tiếp nhận côn bằng huyết dịch, hắn cười đối với U Lan nói một tiếng. Một lúc cũng không nên quá mức kinh ngạc. Nói xong, hắn trực tiếp đem phần này côn bằng huyết dịch sử dụng, sau đó ánh mắt dừng lại ở hỗn độn cấp bậc 50 cấp thời gian diễn sinh ra tới đặc tính biến hóa thuật trên. Bất quá, ở lấy ra biến hóa thuật trước, cân nhắc đến thần thú huyết mạch bá đạo Thanh Tư do dự một chút hay là trước sắp sửa ánh mắt dừng lại ở hồi tố thuật trên, đem hồi tố thuật kích hoạt. Có hồi tố thuật ăn mồi, biến hóa thuật cấp tốc vận chuyển, sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu một trận vặn vẹo, cấp tốc mở rộng, ở U Lan có chút hoảng sợ dưới ánh mắt, càng là không ngừng lớn lên, lại biến lớn, trong chớp mắt, càng là hóa thân thành một vị có tới 100 mét đến cao, dương cánh sau gần 200 thước thần thú côn bằng. Vị này quái vật khổng lồ đang biến hóa đi ra thời gian theo lý thuyết trực tiếp sẽ trên đỉnh chỉ có cao 60 mét lòng đất cung điện, nhưng này tòa lòng đất cung điện tựa hồ ẩn chứa thần dị, lại theo Thanh Tư thân hình lớn lên mà lớn lên, dù cho hắn đã thân cao 100 mét, tựa hồ vẫn cứ chạm không tới cung điện đỉnh. Côn bằng, thần thú côn bằng. Đứng ở Thanh Tư bên người U Lan nhìn biến thành loại này vật khổng lồ Thanh Tư trong mắt tràn đầy trước nay chưa có vẻ hoảng sợ. Không tốt. Thần thú biến thân quá gian nan. Ta sinh mệnh kết cấu. Muốn hỏng mất. Biến thành thần thú côn bằng Thanh Tư bỗng nhiên biến sắc. Bất quá hắn nhưng không lo được ngay lập tức bỏ dở biến hóa thuật. Mà là nhanh chóng đem ánh mắt hướng về bốn phía quét tới ở thần thú côn bằng ảnh bên trong. Không gian đã không còn là thần bí mờ ảo không thể cân nhắc, trái lại biến thành từng đạo đường nét, từng tầng lụa mỏng, tuy rằng nhìn không xa lắm, nhưng là đưa tay là có thể chạm tới. Dựa vào thần thú côn bằng biến thân nâng lên một cái hô hấp, ánh mắt của hắn nháy mắt nhìn vào cách mấy lớp không gian lụa mỏng tàng chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân cùng với ngay ở bọn họ cách đó không xa Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân, sau đó... Lợi trảo xé sách